Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, Lãnh Diệt. Hắn giống như tại cảm ngộ sát chi ý cảnh. Sát chi ý cảnh, chính là một loại cực kỳ khó mà lĩnh ngộ ý cảnh. Bần đạo vốn cho rằng hắn là đơn thuần sát lục, không nghĩ tới hắn đúng là tại cảm ngộ ý cảnh. Ngọc Sơn giờ phút này không khỏi mở miệng. Sát chi ý cảnh, cũng có người gọi là sát thần ý cảnh. Ý này cảnh nhập môn còn không tính khó khăn. Nhưng chân chính khó là đem tu luyện tới hư giai đại thành. Không giống với cái khác ý cảnh. Cảm ngộ sát chi ý cảnh, cực kỳ dễ dàng lâm vào sát lục bên trong. Không cách nào tự kềm chế. Như thế mê thất tâm trí, trở thành một cỗ cái xác không hồn. Thọ Vân cũng là không khỏi mở miệng. Hình ảnh lần nữa dừng lại ở Cổ Phong thân bên trên. Ha ha, chẳng qua hắn tu vi thấp như vậy, coi như đem sát chi ý cảnh tu luyện tới hư giai đại thành, cũng tuyệt đối không cách nào giết vào 100 người đứng đầu. Dù sao sát lục bảng trước 100 võ giả đều là thiên dương cảnh võ giả, dù là vẻn vẹn sơ nhập thiên dương cảnh võ giả, lấy dương cương khí tức, cũng có thể tùy tiện trấn áp hắn. Triệu Đồng Nhi mở miệng, Tàn Lăng cười nói, sát lục tinh rất lớn, bây giờ Phong Nghịch không có sử dụng linh lực, vẻn vẹn điều động sát lục khí tức, Phong Vô Cực còn không cách nào lại lần xác định vị trí hắn. Không gì hơn cái này xuống dưới, Phong Vô Cực tất nhiên sẽ lần nữa tới cửa. Lúc kia, cái này tiểu tử chỉ sợ cũng muốn triệt để xong. Cái này sát lục tinh lịch luyện, cũng là càng ngày càng thú vị. Chúng ta không ngại liền tiếp tục xem tiếp. Ngọc Sơn lúc này vừa cười vừa nói. Thọ Vân gật đầu, đại gia ánh mắt tụ vào. Sát lục, một mực tại tiếp tục. Cổ Phong hành tẩu lộ tuyến, không có cố định, man thú, không có cái gì tâm trí. Chỉ hiểu được trùng sát, nghênh ngang đi ở đường bên trên. Bốn phía man thú dù sao cũng là không ngừng đánh tới. Mà Cổ Phong, kiếm trong tay, càng ngày càng lăng lệ. Sát lục khí tức đã vờn quanh tại Cổ Phong quanh thân bên ngoài, hình thành một mảnh màu xám khí vụ. Sát lục khí vụ vờn quanh phía dưới, Cổ Phong thân ảnh càng ngày càng phiêu miểu đứng lên. Thời gian tại một ngày ngày trôi qua, bài danh trước 1000 võ giả đều xem như cái này vạn giới lịch luyện bên trong nhân vật thiên kiêu. Tất cả mọi người hội quan sát bài danh, vốn là thứ hạng này trên dưới đều sẽ có một chút biến hóa. Chẳng qua biến hóa này đều không phải là quá lớn. Nhưng đột nhiên, một cái tên chữ đi vào tất cả sát lục bảng bài danh trước 1000 võ giả tầm mắt. Phong Nghịch, ta dựa vào, cái này gọi là Phong Nghịch tiểu tử, đến cùng lai lịch gì? Sắp xếp như thế nào tên tăng lên nhanh như vậy? Đây quả thực đáng sợ. Ta tại 3 ngày trước nhìn qua hắn bài danh. Vẻn vẹn 3 ngày, hắn đã tiêu thăng hơn 100 tên. Gia hỏa này, chẳng lẽ chi mấy tháng trước bên trong một mực tại ẩn nhẫn, bây giờ mới bắt đầu bộc phát? Không biết đạo, việc này quỷ dị, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận không ngừng, mà Cổ Phong bài danh cũng như cũ duy trì điên cuồng tiêu thăng tư thái. 1000 tên, 900 tên, 800 tên, thứ 101 tên. Tại Cổ Phong tiến vào sát lục tinh 2 tháng thời điểm, hắn bài danh đi vào thứ 101 tên, mà bài danh thứ 100 võ giả đã là thiên dương cảnh võ giả. Cũng tại thời khắc này, cái kia sát lục bảng người thứ 100 võ giả đứng ở Cổ Phong trước mặt, hắn mang trên mặt mặt sẹo, cầm trong tay một chuôi cự đao. Đao này chừng một người độ cao, bá khí cực kỳ, kỳ danh Đao Cuồng, chính là cuồng đao giới võ giả. Cuồng đao giới chính là chuyên môn tu luyện đao pháp một giới. Cái này giới bên trong đều là luyện đao người. Đao Cuồng ở nơi này cuồng đao giới 3000 tuổi phía dưới trong võ giả chính là kiệt xuất nhất thiên kiêu. Có thể tưởng tượng hắn đao pháp đến loại tình trạng nào. Đao Cuồng nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, sát ma, ha ha, tiểu tử, giao ra ngươi lệnh bài thân phận, lão tử nhiễu ngươi một mạng. Toái phiến đại lục bên trên, đao cuồng tu vi sơ nhập thiên dương cảnh, phối hợp hắn tinh xảo đao pháp, phong nghịch lần này, sợ rằng phải xong. Triệu Đồng Nhi mở miệng nói ra, vẻn vẹn địa âm tiểu viên mãn thực lực, bài danh thứ 101, đây cũng là hắn cực hạn. Tàn Lăng gật đầu, Ngọc Sơn gật đầu, tu vi không đủ, như thế Trương Dương, sớm nên có này kết quả. Thọ Vân cũng là cười nói, ha ha, chư vị không cần để ý, cái này phong nghịch bất quá là một việc vui, bởi vì hắn muộn một chút, đại gia tổng là ưa thích đem cùng Kim Hữu Ngạn so sánh. Bây giờ cái này cũng nên dừng ở đây. Mọi người nhìn về phía màn sáng, chờ đợi kết quả. Giờ phút này, đối với đao cuồng khiêu khích, Cổ Phong cả người lại không có chút nào để ý tới. Sự thật bên trên, là Cổ Phong lần nữa lâm vào cái kia sát chi ý cảnh bên trong. Lâm vào ý này cảnh, Cổ Phong trong mắt, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Chỉ có giết, không giống với Cổ Phong tại Cửu Châu giới thời điểm. Cái kia sát lục điên cuồng. Bây giờ Cổ Phong tâm, bình tĩnh đáng sợ. Cổ Phong từng bước một tiến về phía trước mà đi. Nhìn lấy Cổ Phong, đối với mình nhất định là như thế, không thèm để ý. Đao cuồng triệt để giận. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lời nói ở giữa, đao cuồng trong tay chi đao, hướng phía Cổ Phong, hung ác một đao bổ tới. Dưới một đao này, dương cương khí tức gào thét mà ra. Khắp thiên dương cương khí tức, hóa thành to lớn nóng rực đao cương. Hung hăng đánh tới, nóng, lại là lạnh, cảm giác được cái kia đập vào mặt sóng nhiệt. Cổ Phong trong lòng bỗng nhiên có minh ngộ, trong cơ thể hắn sát lục khí tức bắt đầu theo bản năng áp xúc. Mà áp xúc phía dưới, cái này sát lục khí tức nhiệt độ, bắt đầu giảm xuống. Sát lục khí tức càng là áp xúc, cái này nhiệt độ, càng là giảm xuống. Chỉ thấy, lấy Cổ Phong chân làm trung tâm, màu xám tầng băng. Hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Giờ phút này, trong bóng tối có không ít người vây xem một trận chiến này. Trong đó không thiếu mấy cái xếp hạng thứ 100 thiên dương cảnh võ giả. Cho dù là bọn hắn, cũng cảm giác được triệt cốt rét lạnh. Cuồng đao nhìn thấy cảnh này, ánh mắt biến hóa, nhưng hắn một đao kia bổ ra, đã không cách nào thu hồi. Chết, một đao kia, hắn quán thâu toàn bộ tu vi lực lượng. Giờ khắc này, thời gian lưu động, phảng phất trở nên chậm chạp, cái kia mang theo nóng rực dương cương khí tức một đao. Khoảng cách Cổ Phong càng ngày càng gần, ở tại khoảng cách Cổ Phong không đến một trượng thời điểm. Sát, lãnh, diệt tiệt tất cả, tự nói phía dưới, Cổ Phong vô ý thức nâng lên kiếm, nhiệt độ kia đã băng lãnh đâm cốt sát lục khí tức. Trong nháy mắt từ hắn trong kiếm bộc phát ra, bành. Sát lục khí tức, cùng dương cương khí tức, đụng vào nhau, đã ở va chạm trong nháy mắt. Chỉ thấy cái kia dương cương khí tức, trong nháy mắt bị màu xám tầng băng nơi bao bọc. Cái kia màu xám tầng băng cực tốc khuếch tán, trực tiếp khuếch tán đến cuồng đao trong tay cự đao bên trên. Đồng thời hô hấp ở giữa đem cự đao bao trùm, răng rác, bành, bị màu xám tầng băng bao trùm cự đao, vết dạn hiển hiện. Trong nháy mắt sụp đổ, cuồng đao sắc mặt trong nháy mắt thảm bạch, hắn cái này cự đao, thế nhưng là tại bảo các tầng thứ 3 lựa chọn sử dụng vật phẩm. Chính là thiên giai thượng phẩm binh khí, cho dù binh khí này cũng vô pháp ngăn cản này quỷ dị sát lục khí tức. Hắn, cũng tại lúc này, cái kia tầng băng khuếch tán đến đao cuồng mơ u bàn tay bên trên. Đồng thời cực tốc lan tràn, không, không muốn. Không muốn, tại đao cuồng kinh hô bên trong, thân thể của hắn bị màu xám tầng băng nơi bao bọc. Đây là ta sát lục kiếm pháp thức thứ nhất, lãnh diệt, Cổ Phong sắc mặt như cũ bình tĩnh, nhìn về phía đao cuồng nhạt nói. Thu hồi thiết kiếm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.